Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh, chương 166, thỏ thỏ đáng yêu như vậy, quả nhiên mọi người đều thích ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang tròn dịch, bữa trưa nên ăn gì đây? Đây tuyệt đối là câu hỏi khó của rất nhiều người phải suy nghĩ mỗi ngày. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân chỉ đang quan tâm vấn đề chung mà ai cũng gặp phải. Cho nên, sau khi ăn xong bữa sáng, cô tính toán sẽ ra ngoài trang viên đi một lát, lại tiện đường đi xem trung tâm trấn Rossi. Nói không chừng trong trấn sẽ có món ngon thì sao? Một giờ sau, Lăng Hiểu đổi một bộ quần áo tương đối dễ dàng đi lại hơn, cái váy bói toán xưa kia của cô thật sự quá dài, gây trở ngại cô đi lại. Hiện giờ thay một bộ đồ gọn gàng, bước đi đều cảm thấy thoải mái hơn. Lúc Lăng Hiểu bước ra cửa trang viên, bước chân không tự chủ mà chậm lại. Ngoài trang viên, giống như có gì đó khác lạ, mấy ngày hôm trước đám ma thỏ vây ở chỗ này đâu. Đổi chỗ rồi sao? Lăng Hiểu không quá để ý tiếp tục đi về phía trước. Cô mấy ngày nay đối với phụ cận trang viên đều đã rất quen thuộc, nơi này cách trung tâm trấn Rossi không phải xa lắm, đi bộ nửa giờ liền đến. Dọc theo đường đi, Lăng Hiểu còn gặp không ít người dân của Rossi trấn, bọn họ sau khi nhìn thấy Lăng Hiểu, đều sẽ vô cùng cung kính chào hỏi Lăng Hiểu. Fiona tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Fiona tiểu thư, chào ngài. Chào buổi sáng, Lăng Hiểu một đường mỉm cười đáp lại, đồng thời cô cũng âm thầm quan sát cấp bậc của dân trấn này, đều cùng Aura và những người khác trong trang viên không khác biệt lắm, bọn họ đại đa số cấp bậc đều trong khoảng từ cấp 5 đến cấp 12. Xem ra NPC của tân thủ thôn cấp bậc cũng không khác biệt lắm. Lăng Hiểu là NPC có cấp bậc cao nhất trên bản đồ trước mặt này, đương nhiên, nghiêm túc mà nói cô cũng không thuộc Rossi trấn, cô chỉ là tạm thời ở lại đây, qua vài ngày cô vẫn là nên về thành Walter. Nơi đó mới là địa bàn của cô. Nửa giờ sau, trấn Rossi, đường trung tâm, là địa bàn của tân thủ. Rossi trấn tuy rằng không lớn, nhưng cũng có 6-7 con phố, hơn nữa nhìn qua cũng coi như phồn hoa. Lăng Hiểu bước chậm trên đường lớn, xem các kiến trúc châu Âu cổ xưa ở hai bên đường, quả nhiên là nên thưởng cho đội ngũ trang trí một cái đùi gà, thiết kế của thôn trấn này thật là rất đẹp. Nếu có cái di động bên người thì tốt rồi, nàng có thể điên cuồng mà selfie. Này là tự sướng ai cũng biết rồi ha. Lăng Hiểu lại đi về phía trước, bỗng nhiên nghe được tiếng giao hàng. Thịt ma thỏ Orléans, tươi ngon mới ra lò, tươi mới ngon miệng. Thịt ma thỏ Orléans, đến cả tiểu thư quý tộc cũng không ngừng miệng mà khen ngợi. Lăng Hiểu, tiểu thư quý tộc, trong miệng hắn sẽ không phải là đang nói mình đi. Lăng Hiểu theo âm thanh kia nhìn qua, liền nhìn thấy trước cửa của quán nhỏ một đội ngũ đang xếp một hàng dài, thật nhiều người đều đang mua thịt ma thỏ Orléans. Nói ra, hình như đêm qua lão Bailey cũng làm một món thịt thỏ ma Orléans. Chẳng lẽ, là ông ta dạy cho người khác, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Không biết thế nào, Lăng Hiểu lại nghĩ tới ngoài cửa lớn của trang viên trống rỗng. Đám thỏ lớn đáng thương này, chẳng lẽ, hai, thỏ thỏ đáng yêu như vậy, quả nhiên mọi người đều thích ăn. Lăng Hiểu lấy lại tinh thần cũng theo mọi người mà xếp hàng, vừa vặn có thể nếm thử tay nghề của cửa hàng này. Hoa hạ lịch năm 2048, tháng 4 ngày 20 tháng 4, năm 2048, lịch hoa hạ. Mạnh Tân đi ra khỏi trạm tàu điện ngầm, đi thẳng đến phòng thể nghiệm game Thần Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diện tích phòng thể nghiệm rất lớn, bên trong lại chỉ có vài người, dù sao hiện tại trò chơi chỉ đang ở giai đoạn tuyên truyền, đến bản thử nghiệm cũng chưa mở ra, đại đa số người chơi cũng đều đang ở trạng thái chờ xem mà thôi. Mạnh Tân chậm rãi bước vào trong phòng. Xin chào, một chị gái có diện mạo ngọt ngào lập tức đi tới. Xin hỏi tiên sinh, ngài đến là muốn được tư vấn hay là đến để nhận thẻ tài khoản của bàn thử nghiệm? Nhận thẻ tài khoản, Mạnh Tân rất bình tĩnh lấy ra thiệp mời của mình. Cách chương,